Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, Đại Ô Long. Từ Khuyết nói, tự nhiên cũng không phải dựa vào bọn họ. Ngược lại hôm nay trước cứ như vậy đi. Lượng đầu kia cương thi cũng không dám đi ra ngoài nữa. Ngày mai ta đi xuống. Đấu hắn một đấu. Hôm nay đã mời qua một lần Sadako đi ra. Triệu hoán chiếc nhẫn mỗi ngày một lần triệu hoán cơ hội đã dùng xong. Cho nên chỉ có thể chờ đợi ngày mai để cho Vương Vấn Thiên đi ra. Cái gọi là cương thi vương đối phó cương thi vương. Vương Vấn Thiên mới có thể đối phó chứ. Từ Khuyết âm thầm nghĩ. Dù sao Vương Vấn Thiên nhưng là bị mãnh quỷ lâu lựa chọn chúng nhân vật a. Chắc cũng là cương thi nhất tộc trung người xuất sắc. Ân, có hắn ra tay, tuyệt đối một cái đỉnh hai. Từ Khuyết tự mình suy nghĩ. Mà bên ngoài nhân bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau nửa đêm cơ hồ đô phong bình sóng lặng. Duy chỉ có Từ Khuyết hơi không kiên nhẫn rồi. Bởi vì hắn triển hiện thực lực sau đó. Đám kia học viên không quấn Mai Lỗi. Ngược lại cũng tới quấn hắn. Chính là liền Mai Lỗi cùng hắn sư đệ sư muội đều cầm notebook. Chạy đến trước mặt Từ Khuyết cầu học tập. Từ Khuyết tiền bối. Ta xem ngươi không có ở lúc chiến đấu. Không có bất kỳ sóng linh khí. Ngươi đây là làm sao làm? Mai Lỗi kích động đứng ở Từ Khuyết bên người hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Từ tiền bối. Ngươi có thể nói một chút sao? Liễu Hảo gật đầu liên tục. Cái này hả? Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể nói. Ta so với thực lực các ngươi cao hơn quá nhiều. Cho nên các ngươi tự nhiên không phát hiện được ta thực lực chân thật. Nhưng là nói như vậy. Có chút trang bức mùi vị. Suy nghĩ một chút. Vẫn là nói. Đúng như vậy. Đây là ta tu luyện một điểm nhỏ công pháp thôi. Không đáng nhắc đến. Tiền bối. Vậy ngươi vừa mới thực lực. Là tu luyện thế nào lợi hại như vậy? Ta tổ truyền, Từ Khuyết thuận miệng nói. Tiền bối, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Liễu Hảo hỏi lại, ho khan một cái, rồi hãy nói, bình thường ta bề bộn nhiều việc. Từ Khuyết có chút nhức đầu, thấy những người này có chút đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng khí thế. Từ Khuyết liền vội vàng đứng lên khoát tay. Không sai biệt lắm trời đã sáng a. Mọi người hay lại là sớm nghỉ ngơi một chút cáp. Ta đợi một hồi còn muốn đi kia cương thi ổ. Cái gì? Mai Lỗi nhất thời kích động. Tiền bối, một mình ngươi đi vào sao? Hừ hừ, Từ Khuyết thật không muốn trang bức. Nhưng là những người này nhất định phải hỏi. Để cho hắn rất là làm khó. Sau đó một đám người chít chít cha cha kích động. Tiền bối. Chỉ một mình ngươi đi vào thật sự là quá nguy hiểm. Kẻ hèn Trần Khải, nguyện ý cùng ngươi đi. Ta cũng nguyện ý, chỉ cầu học được tiền bối một chiêu nửa thức. Hay, các ngươi từng cái, đi vào làm gì, cũng chịu chết sao? Mai Lỗi quát lạnh, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có phải hay không là còn phải tiền bối cứu các ngươi tới? Một đám người đều lưu lại xấu hổ sắc mặt. Mai Lỗi lúc này hướng Từ Khuyết nói. Tiền bối, ta cùng ngươi đi. Một bên Mã Tiểu Khả thật chặt kéo Mai Lỗi cánh tay. Thoáng cái khẩn trương lên. Mặc dù nàng không nghĩ Mai Lỗi đi vào. Nhưng là biết, nàng lúc này không thể nói cái gì. Từ Khuyết thở dài, cũng không cần. Lần này ta đơn độc đi vào. Nhưng là... Mai Lỗi còn muốn nói điều gì? Từ Khuyết trực tiếp khoát khoát tay. Đều đi ra ngoài đi. Ta còn muốn làm việc. Vậy được đi. Có gì phân phó? Tiền bối chỉ cần phân phó. Sau đó đoàn người rời đi. Liễu Hảo đi ở cuối cùng. Đột nhiên lúng túng quay đầu hỏi. Từ tiền bối. Trước chuyện. Thật xin lỗi nha. Ta còn hiểu lầm ngươi là Đoạn Khải chính đội trưởng thân thích. Từ Khuyết biết, cô gái này cũng không có ác ý gì, cho nên cười một tiếng, nói, ngươi xem ta giống như là như vậy thù dai người sao. Liễu Hảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó có chút kỳ quái hỏi, đúng rồi, Từ tiền bối, ta xem ngươi thật giống như rất để ý ngươi trong túi đeo lưng cái kia búp bê vải. Bình thường ngươi thích búp bê vải sao? Cái này Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào rồi. Cũng không thể nói, ân, cái này búp bê vải là quỷ a, hay là ta lão bà, cho nên chỉ có thể qua loa lấy lệ nói. Đúng vậy, bình thường ta thích búp bê vải. Quả nhiên, nghe lời này một cái, Liễu Hảo thở dài một cái, thầm nói này ưu tú nam nhân a, thích luôn là như vậy đặc biệt, để cho người ta không đoán ra. Đi ra ngoài, mà Từ Khuyết nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Tuyết bò dậy nói, cái kia đại cương thi thật kỳ quái, ngươi nói, hắn thủ hộ thật là hắn chủ nhân. Đây chẳng phải là nói, còn có mạnh hơn cương thi, nhưng là hắn đột nhiên xuất thổ. Đây là vì cái gì? Ai biết được, Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ta phát hiện, cái thế giới này mỗi ngày trong không khí linh khí thật giống như tăng thêm một chút. Có lẽ cùng cái này có liên quan, tỉ như trước kia là phổ thông cương thi, bởi vì linh khí tăng nhiều, cho nên biến thành đại cương thi. Ừ. Ta cũng cảm thấy có thể là nguyên nhân này. Ta lúc trước phải nhất định trở lại mãnh quỷ lâu, ta mới có thể khôi phục thực lực. Nhưng là bây giờ ở bên ngoài ta cũng có thể miễn cưỡng khôi phục. Tiểu Tuyết nói, ừ, bất quá cũng tốt. Ngươi có thể ở bên ngoài khôi phục, đối với ngươi mà nói thuận lợi rất nhiều. Từ Khuyết vỗ nhẹ mấy cái Tiểu Tuyết bắp đùi. Tiểu Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi lại như vậy trắng trợn sờ ngực ta, ta coi như tức giận, ho khan một cái, Tiểu Tuyết a, chúng ta cũng đều vợ chồng, ngươi còn ngượng ngùng a, hơn nữa, ta sờ ngươi là búp bê vải thân thể tiểu chân ngắn, lại không sờ ngươi nơi đó, Từ Khuyết cảm thấy có chút buồn cười, không để ý tới ngươi, Tiểu Tuyết kia chống lại loại này đùa giỡn. Như một làn khói lại chui vào ba lô rồi. Cuối cùng đã tới sáng sớm. Vương Vũ Phi gõ cửa một cái. Từ Khuyết để cho nàng đi vào. Chỉ thấy nàng và Đoạn Khải Chính đi chung với nhau. Cầm trong tay một ít cơm sáng. Từ Khuyết, đây là ngươi điểm tâm. Vương Vũ Phi nói, đa tạ, nhìn Từ Khuyết ăn cơm. Đoạn Khải Chính lúc này mới nghiêm túc nói, Từ Khuyết. Ngươi muốn một mình tiến vào địa huyệt chuyện tình, ta đã hồi báo cho thượng cấp rồi. Thượng cấp vô cùng coi trọng, đồng thời đối với ngươi biểu hiện độ cao tán thưởng. Chỉ là, thế nào? Từ Khuyết kỳ quái quay đầu. Thượng tầng nói, bây giờ chính là lục dùng ngươi. Giống như các ngươi những thứ này dị năng giả, là quý giá nhất tài sản, không thể có tổn thất. Bởi vì phía trên ra lệnh cho ta tổ chức đội cảm tử, hiệp trợ ngươi đi xuống. Một khi gặp phải nguy cơ, bọn họ sẽ vì ngươi cản ở phía sau. Không cần, nội tâm của Từ Khuyết đối với Vương Vấn Thiên, nhưng là có thiên đại lòng tin, đương nhiên sẽ không để cho Đoạn Khải Chính dưới người đi. Hơn nữa, đến thời điểm cho gọi ra Vương Vấn Thiên, hắn thế nào đối với những người khác giải thích? Như vậy rất phiền toái, nhưng là, không cần nói nhiều, Từ Khuyết một cái nuốt vào bánh bao. Bây giờ ta phải đi, sớm chuẩn bị xong sớm kết thúc công việc. Hắn hiện tại tâm hệ mới khai phá nhà quỷ, cấp thiết muốn mở ra này mấy gian nhà quỷ, cho nên cảm thấy cơm sáng làm chuyện tốt tình về sớm một chút. Vốn là Đoạn Khải Chính còn muốn nói gì nữa? Bất quá Từ Khuyết bay thẳng đến đi ra bên ngoài. Từ tiên sinh, vậy có muốn hay không làm tiếp điểm công tác chuẩn bị? Không cần, Từ Khuyết lắc đầu một cái. Một mình hướng trong núi sâu bộ đi tới. Làm sao bây giờ? Một người đi vào thật sự là quá nguy hiểm. Đoạn Khải Chính gấp không ngừng gãi đầu. Ai, Từ Khuyết thực lực tuy mạnh, nhưng chính là quá tuổi trẻ. Quá tự phụ nữa à? Vương Vũ Phi suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ta dẫn người đi theo Từ Khuyết phía sau. Vạn nhất gặp phải phiền toái có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau. Chuyện kia không hay,